Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, tiếp quản Lưu Ly Vương Thành. Lý Minh biết cuồng bạo trùng phong xe đại khái tình huống, trong lòng đã phi thường hài lòng. Loại này trùng phong xe tựa như nó tên một dạng, quả nhiên là phá lệ cuồng bạo. Muốn là loại này trùng phong xe tạo thành đại lượng đội xe, tại bên trong vùng bình nguyên hướng địch nhân không ngừng đẩy mạnh. Không hiểu tình huống địch nhân dám tiến lên nghênh chiến lời nói, loại kia đợi đối phương chắc chắn là một trận huyết tinh giết hại. Nói cách khác, chỉ cần cầm giữ có số lượng đủ nhiều cuồng bạo trùng phong xe, tại bên trên bình nguyên đại hình chiến đấu, liền không có địch nhân có thể ngăn trở bốn đại liên minh đại quân đoàn trùng kích. Minh bạch cuồng bạo trùng phong xe hiệu quả về sau, hắn bàn giao bốn vị thống lĩnh vài câu, để bọn hắn nắm chặt tổ chức cơ quan quân đoàn bắt đầu mới đạo cụ chế tạo. Bốn vị thống lĩnh lĩnh mệnh mà đi, Lý Minh mang theo tất cả mọi người lập tức sử dụng truyền tống công năng, trực tiếp trở về Thiên Công Thành. Sau đó hắn mang theo tất cả mọi người lại đi Thần Cảnh Thành, để Thanh Long chuyển cáo Long Đế, sáng mai trong thành chờ, chuẩn bị đi ra tầm tìm Long tộc mới thánh địa địa chỉ. Bàn giao sự tình xong, một đoàn người lần nữa trở về Hòa Bình Thành, bắt đầu hướng lên trời dai núi dài rằng rạc hành trình. Mãi cho đến sắp rạng sáng một điểm, Lý Minh cùng 10 cái người chơi rốt cục đến dưới đất Vương Thành cửa thành. Lúc này nội thành y nguyên đóng giữ lấy hơn vạn trực ban người chơi. Nhìn thấy một đám lão đại đêm khuya đến đây, tất cả mọi người tranh thủ thời gian nghênh đón bọn họ tiến vào trong thành. Các ngươi một hồi trước dẫn người ở ngoài thành chờ, chúng ta bây giờ muốn tiếp thu tòa thành thị này, về sau nơi này chính là liên minh chúng ta lãnh địa. Ngày mai bắt đầu chữa trị nội thành công trình kiến trúc, cũng xây dựng thêm tứ phía thành lâu. Lý Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, chỉ cần khối địa đồ này biến thành chúng ta chính mình lãnh địa, phòng ngự lên liền càng thêm nhẹ nhõm. Dẫn đội tổng đoàn trưởng kinh hỉ vạn phần, mỗi ngày đều muốn tới này tòa thành trống không trực ban. Bọn họ xác thực cũng có chút bất đắc dĩ. Tổng đoàn trưởng lập tức ra lệnh, thủ hộ cổng thành người chơi cấp tốc rút khỏi ngoài thành. Lý Minh cùng các đội hữu thì trực tiếp tiến về trong thành Vương Cung. Tiến vào Vương Cung cửa lớn, theo hoa viên một mực tiến lên. Sau mười mấy phút bọn họ liền tới đến trong Vương Cung ở giữa Phượng Minh Các. Dựa theo Bất Tử Thần Hoàng giải thích, muốn tiếp quản tòa này Lưu Ly Vương Thành thực rất đơn giản. Tòa này Vương Thành bởi vì vô cùng đặc thù duyên cớ, cũng không có cái gì thành thị đồ đang thiết lập. Chỉ cần Lý Minh cầm lấy Phượng Hoàng lệnh bài tiến về Phượng Minh các tầng cao nhất Phượng Hoàng Vương tọa, đem lệnh bài khảm nạm tại vương lưng ghế phía trên lỗ khảm bên trong, liền có thể thành công tiếp trưởng tòa này đặc thù thành thị. Bởi vì Phượng Hoàng lệnh bài đã bị Bất Tử Thần Hoàng ban cho Lý Minh, hiện đang đại biểu là Lý Minh quyền lợi, lệnh bài khảm nạm đi lên, thành thị tự động đổi chủ. Một đoàn người nhanh chóng bò lên trên tầng cao nhất, lần nữa trở lại lúc trước nhìn thấy Phượng Hoàng thần thức tòa kia Hoàng Kim Vương tọa. Hiện tại vương tọa phía trên rỗng tuếch, đoàn kia ánh sáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng Minh ca, lại nhiều một tòa lãnh địa. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, đúng vậy a, Minh ca thật là một cái phó tướng. Theo người lăn lộn, cơ hồ không có chúng ta làm không được sự tình. Avril Lavigne cười nói, nói đùa, nếu không phải ta cưỡng ép giữ lấy Minh ca, chỉ sợ hắn đã bị tiểu khôn triệt để đuổi ra tòa thành thị kia. Đâu còn có hiện tại, Phạm Hoa đắc ý nói ra, ta không có đuổi Minh ca, chỉ là để quầy rượu lão bản mở hắn mà thôi. Khôn thiếu không có ý tứ nói ra, không có việc gì, nhân sinh gặp gỡ cũng là kỳ quái như thế. làm ngươi mất đi một ít gì đó lúc, chắc chắn sẽ có khác một ít gì đó lập tức xuất hiện. Chỉ xem chúng ta có thể hay không nắm chặt a. Lý Minh tràn đầy cảm xúc nói ra, lời này không sai, nếu không phải Tiểu Khôn khiến người ta thông suốt ca, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp xúc linh giới, mà chúng ta bây giờ chỉ sợ đã bị Kiếm Vũ Thương Khung toàn diện áp chế. Hoàng Triều Lang huyết thở, dài nói, còn có a, nếu là Minh ca không tiếp xúc linh giới, như thế nào lại nhận biết chúng ta, riêng là Yên Nhi đây. Avril Lavigne hưng phấn nói ra, nói ít ta, Minh ca nếu là không tiến vào linh giới, ngươi tại sao biết Hoa Tử? Phó Tử Yên đỏ mặt nói ra, tính toán, dạng này kéo xuống đi, Hừng Đông đều nói không rõ ràng. Minh ca, ngươi nắm chắc tiếp thu lãnh địa đi. Kinh Thành vừa cười vừa nói, Lý Minh mỉm cười đi ra phía trước, đứng tại cao lớn Hoàng Kim Bảo tọa trước. Trong tay xuất ra khối kia Phượng Hoàng lệnh bài, ánh mắt cũng lập tức khóa chặt Hoàng Kim Bảo tọa thành ghế chính giữa. Vừa vặn có một cái không đáng chú ý lỗ khảm, cùng lệnh bài hình dáng hoàn toàn tương tự. Hắn vươn tay, cầm trong tay lệnh bài khảm vào khối kia lõm trong máng. Đinh một tiếng, lệnh bài còn không có tới gần thành ghế, lệnh bài cũng đã bị một cỗ cường đại sức hấp dẫn trực tiếp hút tới lỗ khảm bên trong. Hoàn toàn chồng vào nhau, toàn bộ trên ghế dựa nhất thời bóng loáng một mảnh, lại cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Bạch, đột nhiên, toàn bộ ngai vàng tản mát ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Đem to như vậy một ngôi đại điện, toàn bộ chiếu rọi kim quang lóng lánh, mà thành trong cùng một lúc. Cả tòa Phượng Minh tháp kim sắc quang một bên lập lòe. Đứng ở ngoài thành các người chơi cách thật xa, liền có thể rõ ràng nhìn đến kim quang lóng lánh một tòa bảo tháp. Mau nhìn, kim sắc bảo tháp đây, lão đại ngay tại tiếp thu lãnh địa, về sau nơi này chúng ta tùy tiện đều có thể tới. Quá tốt, sớm cũng không cần lãng phí thời gian chạy trốn. Hai ngày này ta thế nhưng là chạy phiền chết. Các người chơi cùng nhau nhìn chằm chằm nơi xa nội thành kim sắc bảo tháp. Từng cái kinh hỉ vạn phần. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài đã thành công thông qua hệ thống nghiệm chứng. Thu hoạch được thượng cổ di tích. Lưu Ly Vương thành quyền lợi quản lý. Xin hỏi ngài có phải không chính thức tiếp thu tòa này vô chủ chi thành? Nói nhảm, khẳng định là tiếp nhận. Lý Minh im lặng lựa chọn xác định. Hệ thống nhất thời đánh bay, phạch một cái, ngai vàng kim quang ảm đạm, toàn bộ Phượng Minh tháp kim sắc ánh sáng cũng lập tức biến mất. Nhưng là Lý Minh nhân vật tin tức biểu tượng cũng không ngừng lóe ra vòng sáng, biểu thị có mới công năng mở ra. Không cần đi nhìn, hắn biết là có lãnh địa mới chờ đợi hắn xem xét. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài chính thức thu hoạch được thượng cổ di tích, Lưu Ly Vương thành quản lý quyền, lần đầu quản lý thượng cổ chi thành. Hệ thống đem dẫn đạo ngài đến đón lấy khống chế phương thức, để ngài càng nhanh nắm giữ quản lý thượng cổ chi thành các hạng mệnh lệnh. Tin tức lần nữa nhảy ra, không đợi Lý Minh làm ra phản ứng, cái tin này lại rất nhanh tự động biến mất. Trước mắt hắn kim quang lóe lên, nhảy ra một cái kỳ quái giao diện. Cái này giao diện, trên thực tế hẳn là một phần rất lớn mặt phẳng địa đồ. Trung gian khu vực trung tâm là một mảnh hình tứ phương kim sắc thành thị hình dáng. Hai bên là màu đen khu vực, đại biểu cho vương thành hai bên hai tòa sơn mạch địa hình. Trung gian trên dưới là một đầu hẹp dài khe nứt khu vực, nhưng là diện tích cũng không lớn. Hai đầu có hai đạo vách núi ngăn cản, mà tại thành thị phía trên, tựa hồ có một tầng xanh biếc bóng mờ khu vực. Lý Minh lập tức trong lòng minh bạch, đây là chảy qua vương thành phía trên lòng đất giới hà tiêu chí. Nguyên lai đây là một bước liên quan tới Lưu Ly Vương thành địa đồ quản hạt diện tích lớn địa đồ. phàm là tại tấm bản đồ này khung nội địa hình, đều là thuộc về Lưu Ly Vương Thành quản hạt địa hình. Hắn thân thể là chủ nhân liền có thể trực tiếp khống chế. Cái này quá tốt, Lưu Ly Vương Thành khống chế diện tích lại có lớn như vậy. Lý Minh vốn là coi là Lưu Ly Vương Thành phạm vi khống chế chỉ là thành tường cùng quảng trường khu vực. Hai bên sơn mạch chỉ là bối cảnh địa đồ mà thôi. Lại không nghĩ rằng Lưu Ly Vương Thành thực tế khống chế khu vực. Không chỉ có bao quát tòa này Thâm Uyên trong hạp cốc thành thị cùng quảng trường. Thậm chí ngay cả hai bên Thiên Giai Sơn cũng đều tại Vương Thành bên trong phạm vi quản hạt. Cái này phạm vi quản hạt còn không chỉ như vậy. Địa đồ khung chỗ, thế mà một mực đạt tới đến Thiên Giai Sơn bên ngoài gò núi ở mép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.